Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, đùa nghịch ta. Rất tốt, thật rất tốt, cái gì? Phí Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, khẽ nhíu mày nói, huynh đệ, có ý tứ gì? À, đúng lúc này. Phí Phi bỗng nhiên phát ra một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Thần sắc dữ tợn té ngã trên đất, ôm đầu lăn lộn, mười hơi sau đó, Phí Phi một lần nữa đứng lên, ánh mắt lại phát sinh biến hóa, trong hai mắt lộ ra bế nghệ thiên hạ cuồng vọng chi sắc. Đoạt xá rồi, Bạch Phong nhìn lấy Phí Phi, trực tiếp nở nụ cười hỏi. Đến mức Phí Phi vốn linh hồn của con người khác cái kia buông xuống người chi hồn mạt sát, không có bất kỳ cái gì tâm thần ba động, dù sao lại không biết cái này Phí Phi, đối phương có chết hay không cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Thậm chí vừa mới hắn có năng lực cứu cái này Phí Phi, nhưng tại sao muốn cứu đâu? Phí Phi lúc này dùng cái kia cuồng vọng vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong nói. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ta là như thế nào phát hiện ngươi không trọng yếu? Trọng yếu là, bị ta phát hiện, ngươi liền đã bị phán án tử hình. Bạch Phong lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn lấy Phí Phi nói thẳng. Ha ha ha, Phí Phi nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được ngửa đầu phá lên cười nói. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Còn theo có người dám đối với ta như vậy bằng nghị nói chuyện như vậy. Nếu như là Đoạn Phong Trần, ở chỗ này, nghe được bằng nghị hai chữ này, tuyệt đối sẽ lập tức biết được đối phương là ai. Bắc Ma Châu thập đại đỉnh phong võ thần một trong, thực lực cực kỳ khủng bố. Coi như hắn, cũng không dám cùng là địch. Chỉ có phụ thân của hắn Đoạn Thiên Sách mới có thể cùng đánh một trận. Có thể nói, cái này bằng nghị, tại toàn bộ hồn thiên bốn châu, vậy cũng là nổi tiếng đứng đầu cường giả. Bằng nghị, làm sao, người tại hồn thiên bốn châu rất nổi danh sao? Bạch Phong nhìn đến đối phương nói ra danh hào của mình về sau. Trên mặt cái kia cỗ cuồng kình càng là lớn vô biên. Trực tiếp mở miệng hỏi, khụ khụ, bằng nghị nghe được Bạch Phong lời này. Tiếng cười to im bặt mà dừng, đột nhiên ho khan hai tiếng, hắn chợt phát hiện chính mình vừa mới tựa như một cái ngu bê một dạng. Nơi này chính là hồn thiên đại lục, dù là hắn là hồn thiên bốn châu đỉnh cao cường giả một trong. Có thể ở chỗ này, như thế nào lại có người biết hắn? Đã ngươi đã đoạt xá cỗ thân thể này, linh hồn của ngươi cũng coi là triệt để không cách nào tại trốn ra được. Cái kia liền trực tiếp giết người đã khỏe. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bằng nghị, sát cơ lăng nhiên nói, bởi vì giết đối phương, liền có thể đạt được một khoản không ít bảo điểm. Từ nơi này phúc lợi nhiệm vụ xuất hiện về sau, những thứ này buông xuống người chi hồn tại Bạch Phong trong mắt đều đã không phải là người. Đều là bảo điểm, oanh. Một cỗ vô cùng kinh khủng cô tịch kiếm ý trong nháy mắt theo Bạch Phong trên thân bạo phát ra. Mang vỏ, kiếm, đao, trường kiếm cũng là trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Cảm nhận được Bạch Phong cái này cực kỳ khủng bố cô tịch kiếm ý. Bàng Nghị bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Tiểu gia hỏa, trách không được dám như thế cuồng vọng. Cỗ này cô tịch kiếm ý rất mạnh a, tại bằng chừng ấy tuổi, vậy mà có thể đem cô tịch kiếm ý cảm ngộ đến trình độ như vậy. Coi như đưa ngươi phóng tới hồn thiên bốn châu, cái kia cũng có thể xưng vì siêu cấp thiên tài. Mặc dù biết Bạch Phong là đối thủ, nhưng bằng nghị không chút nào không keo kiệt cái này tán dương ngữ điệu. Lời này để ngươi nói. Thật là để cho ta một chút mau bệnh đều tìm không ra đến. Bất quá, đừng tưởng rằng khen ta, ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Bạch Phong cực kỳ tự nhiên tiếp nhận đối phương tán dương. Sau đó trực tiếp phản sặc một miệng. Nghe, bằng nghị nghe được Bạch Phong lời này. trên mặt trực tiếp treo đầy hắc tuyến. Hắn chợt phát hiện Bạch Phong có chút quá không biết xấu hổ. Nhìn xem ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta một kiếm này đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra nghiêm túc vô cùng thần sắc. Trong mắt kiếm mang thoáng hiện, quát to, thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Theo một đạo bạch quang thoáng hiện, một đạo cự đại loan nguyệt kiếm chảm mang theo kinh khủng cô tịch kiếm ý. Giống như một con mãnh hổ mở ra miệng rộng, cực tốc hướng về Bàng Nghị phóng đi. Những nơi đi qua, không gian toàn bộ toái liệt. Nhìn đến Bạch Phong thi triển ra khủng bố kiếm chảm, Bàng Nghị trong mắt lóe lên một vệt kinh mang, khóe miệng hơi hơi vung lên. Đúng là không có chút nào bối rối chi sắc. Một thanh trường kiếm bình thường xuất hiện tại trong tay. Sau đó, một cỗ so Bạch Phong còn kinh khủng hơn kiếm ý ầm vang bạo phát. Huyền Nguyệt chảm, Bàng Nghị thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát. Một đạo hoàn toàn không kém gì Bạch Phong rút kiếm thuật chỗ phóng thích ra loan nguyệt kiếm chảm. Ầm vang chém ra, trường kiếm trong tay càng là trong nháy mắt toái liệt. Lui, lui, nhìn đến hai cỗ xé rách không gian loan nguyệt kiếm chảm sắp đụng vào nhau về sau. Bạch Phong cùng Bàng Nghị giống như sự tình thương lượng trước tốt đồng dạng. Cùng nhau phi tốc lui lại. Oanh! Hai đại loan nguyệt kiếm chảm trong nháy mắt đánh vào nhau. Truyền ra một đạo cự đại nổ vang. Đồng thời, đụng nhau trung tâm không gian trong nháy mắt nổ tung. Đã không giống với xé rách như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Một cái lớn lên mấy chục mét cự đại không gian vết nứt trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp đem giằng co hai đại kiếm chảm thôn phệ trong đó. Kinh khủng hấp lực. Bắt đầu điên cuồng đem hết thảy chung quanh thạch đầu, cây cối các loại hết thảy, lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức hút giật vào. Ầm ầm, không trung bỗng nhiên mây đen dày đặc, tản ra làm cho lòng người sợ khủng bố lôi điện không ngừng tại mây đen bên trong thoáng hiện. Hai đạo đều tới gần một thần chiến đấu lực kiếm chảm va chạm. Rốt cục dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp. Thôi, Bàng Nghị lúc này lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời, sau cùng đứng lơ lửng trên không, cuồng bạo kiếm ý phong bạo bạo phát ra, giống như một thanh sắp chọc tan bầu trời tuyệt thế thần kiếm. Tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi vì sao muốn giết ta, nhưng đây bất quá là linh hồn của ta phân hồn, ta thực sự không đành lòng ngươi loại thiên tài này tử tại cái này thiên đạo lôi kiếp phía dưới. Nhanh chóng rời đi đi, này thiên đạo lôi kiếp, ta thay ngươi cản lại. Bàng Nghị đứng lơ lửng trên không, ngửa đầu nhìn lấy trên không lôi vân, đưa lưng về phía Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Bàng Nghị tấm lưng kia, không biết vì sao. Bỗng nhiên cảm giác thân ảnh của đối phương bỗng nhiên cao lớn lên. Thật sự là lời này quá con mẹ nó ấm lòng. Liền xem như hắn cũng nhịn không được, có chút bị cảm động. Hắc hắc, tiểu tử, có phải hay không bị cảm động? Thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu tiểu tử. Chỉ là hồn thiên đại lục thiên đạo lôi kiếp, ta Bàng Nghị còn không để vào mắt. Ta chính là muốn chứng minh cho ngươi xem. Ngươi giết không được ta, ta so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Ngay tại Bạch Phong cảm động rối tinh rối mù thời điểm, Bàng Nghị bỗng nhiên quay đầu, nhếch môi lộ ra vẻ suy tư, nhìn lấy Bạch Phong nói ra, chủ nhân, hắn giống như tại cùng ngươi trang bê, mà lại, cái này so trang, thật là cao to lên a. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Lúc này Bạch Phong song quyền gấp nắm lại, trong mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ lửa giận, bởi vì hắn lại bị người cấp đùa bỡn, mà lại còn khiến người ta lắp một cái hoàn mỹ vô cùng so. Cái này, hắn thật không thể nhịn. Ha ha, nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì nở nụ cười, tự lẩm bẩm, chơi như vậy đúng không? Được, ngươi trâu. Nhưng lão tử cũng không phải ăn chay, mặc kệ ngươi bản tôn đến cùng là cấp bậc gì cường giả, mặc kệ giết ngươi có thể mang đến cho ta bao nhiêu bảo điểm, ta đều không định giết ngươi. Chúng ta chậm rãi chơi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?